Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 511, chương 510, hoài nghi Lục Viễn ở Trang Bước. Năm trước Xuân Vãn tổng hợp tỷ lệ người xem là 47. Ân, tỷ lệ người xem so với quá khứ tới nói coi là không tệ. Bất quá tuy rằng tỷ lệ người xem coi như không tệ, nhưng trên thực tế Xuân Vãn tại dân gian kém bình càng ngày càng nhiều. Đồng thời mọi người tỏ vẻ mấy năm nay Xuân Vãn chờ mong cảm cũng càng ngày càng ít. Tất cả mọi người cảm thấy Xuân Vãn nghìn bài một điệu. Thật sự là không có bất kỳ tân ý. Thậm chí ngay cả cái kia đầu vẫn luôn ai cũng khoái, Túy Kim Tiêu, cũng trước sau khó thoát vận. Rủi, bị hung hăng ghét bỏ một phen. Đương nhiên, trừ những thứ này ra còn có một chút điểm tán địa phương. Triệu Bản Cương lão sư tiểu phẩm ngược lại có chút xem điểm cũng không tệ. Chính là năm nay xem Xuân Vãn thời điểm khán giả lại cảm nhận được Triệu lão sư rõ ràng không bằng. Lúc còn trẻ như vậy trung khí 10 phần, thậm chí ở bục giảng từ thời điểm trước sau cho người ta một loại khó có thể hình dung mệt mỏi. Triệu Bản Cương trung quy là già rồi. Có chút lực bất tòng tâm có lẽ cũng không còn cách nào tham gia sang năm Xuân Vãn. Đây là xem xong năm trước kia chàng tiểu phẩm về sau mọi người không hẹn mà cùng sinh ra ý tưởng. Hiện thực quả nhiên nhường mọi người thực thất vọng. Triệu Bản Cương lão sư những năm trước còn sẽ tại các quốc gia đại sự mục lý lộ mặt. Nhưng năm nay lại hoàn toàn khác nhau. Chẳng những một chỉnh năm Triệu Bản Cương lão sư đều không có tại công chúng tầm nhìn lộ quá mặt. Hơn nữa nhiều lần bị vòng bên trong truyền thông chụp đến Triệu lão sư bị đoàn đội mang đi nước Mỹ chữa bệnh ảnh chụp, thậm chí ngay cả ca bệnh ảnh chụp đều bị không biết tên paparazzi cấp tin nóng đi ra rồi. Bệnh án bên trên biểu hiện Triệu lão sư được viêm phổi. Hơn nữa động hạng nhất phẫu thuật lớn. Dưới tình huống như thế Triệu lão sư còn như thế nào tham gia năm nay Xuân Vãn? Thông thường mà nói rất khó. Nếu không có Triệu lão sư Xuân Vãn, kia còn tính Xuân Vãn sao? Vấn đề này ai cũng không chiếm được đáp án. Tại đây loại nguy cấp thời điểm hạ Lý Minh Thụy tiếp năm nay Xuân Vãn tổng đạo diễn sống. Lý Minh Thụy tỏ vẻ áp lực như núi. Cứ việc đuổi kịp đầu lãnh đạo nói qua năm nay Xuân Vãn nhất định phải thật tốt thay đổi. Tranh thủ cấp người xem một loại lỗ tai mục đích một cảm giác mới. Nhưng trên thực tế hắn tâm lý vẫn là thực hoảng. Vì cái gì? Triệu Bản Cương lão sư hắn đi tìm rất nhiều lần. Nhân ra xác xác thật thật ở tĩnh dưỡng. Cứ việc tình trạng cơ thể của hắn thực ổn định. Nhưng hắn lại uyển chuyển từ chối lần này Thượng Xuân Vãn thỉnh cầu. Hắn nói hắn tham gia 10 tới năm Xuân Vãn. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Hắn già rồi. Hắn muốn nghỉ ngơi. Mặt khác, liền giao cho người trẻ tuổi đi. Hơn nữa năm nay thật sự là không có cầm ra được hảo tác phẩm. Lý Minh Thụy nghe được cái này thời điểm hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh giá Triệu Bản Cương lão sư xác xác thật thật là không có biện pháp. Theo sau ánh mắt lại phóng tới người thứ hai trên người. Người này chính là Lục Viễn. Năm trước, Lục Viễn bằng vào một đầu, thường về thăm nhà một chút, nhường Xuân Vãn tỏa sáng cơ hồ có thể phá. Ghi lại tỷ lệ người xem. Năm nay Xuân Vãn nếu thiếu Lục Viễn. Như vậy Xuân Vãn tỷ lệ người xem chẳng những không có khả năng sáng tạo cao. Ngược lại tuyệt đối sẽ rớt đến một cái làm người khó có thể tiếp thu tình cảnh. Cho nên hắn từ tiếp Xuân Vãn nhiệm vụ này về sau lập tức liền bắt đầu liên hệ Lục Viễn. Hy vọng Lục Viễn có thể tham gia Xuân Vãn. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới Lục Viễn công ty cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt. Hơn nữa nói thật sự trắng ra, trên cơ bản chính là đa tạ Lý đạo hảo ý. Thực xin lỗi năm nay chúng ta Lục Tổng không chuẩn bị tham gia Xuân Vãn. Linh tinh hồi phục, Lục Viễn nói, hắn suy nghĩ về nhà ăn Tết. Lý Minh Thụy nghe được cái này cự tuyệt tin tức về sau. Hắn có chút ngây dại, không muốn tham gia Xuân Vãn. Đây là cái tình huống gì? Xuân Vãn tượng trưng cho thứ gì khó nói, Lục Viễn không biết sao. Vì cái gì không tham gia? Mới đầu, Lý Minh Thụy còn lấy là Lục Viễn là tại phô trương tử nói điều kiện. Hắn nhưng thật ra chuẩn bị trước háo một háo Lục Viễn. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, hắn cảm thấy Lục Viễn sẽ gọi điện thoại cho hắn. Đáng tiếc, Lục Viễn thứ này còn liền thật không gọi điện thoại cho hắn. Liền tại diễn tập thời gian chậm rãi gần thời điểm, hắn mới ý thức tới Lục Viễn là thật không muốn tham gia. Là thật, suy nghĩ về nhà ăn Tết. Hắn nóng nảy, trong phòng hội nghị Tây Hồ Long tỉnh vị đạo thanh hương bốn phía. Ân, là chính tông Tây Hồ Long tỉnh không phải Tây Hồ Vưu tỉnh. Lục Viễn nghĩ lại vài biến cảm thấy mình phía trước xác xác thật thật có chút keo kiệt. Keo kiệt là không được, làm người phải có cách cục, ta cũng đồng dạng phải có cách cục. Vì thế, hắn cắn răng, cũng cấp đặt mua một chút lá trà để chiêu chờ khách quý thời điểm có thể dùng. Lục Tổng, hôm nay chúng ta riêng tới nơi này là tưởng mời ngươi tham gia năm nay Xuân Vãn. Đồng thời, ta cùng đài thương lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng tham gia Xuân Vãn. Về sau trên cơ bản CCTV sân khấu tiết mục đều sẽ cho ngươi công ty mở ra cánh cửa tiện lợi. Lý Minh Thụy nhìn thấy Lục Viễn về sau cũng không cùng Lục Viễn chơi hư, mà là trực tiếp nói ra điều kiện của mình. Hắn biết Lục Viễn người này niệu tính. Hắn biết thứ này trên cơ bản khác đều không cần. Duy nhất cần chính là thành ý. Thành ý hắn là hiểu. Hắn cảm thấy mình làm được cũng rất đúng chỗ. Xin lỗi, Lý Đạo, năm nay ta suy nghĩ về nhà ăn Tết. Lục Viễn nhìn Lý Minh Thụy cái kia một trương chân thành mặt về sau vẫn là lắc đầu. Lục Tổng, ta còn riêng xin xuống dưới một bút, không tính nhiều nhưng cũng không tính thiếu vất vả phí. Lục Tổng, ta hy vọng ngươi có thể cảm nhận được chân thành của ta. Lý Đạo, ta không phải một cái người tham tiền. Hơn nữa, Lý Đạo thật không phải có tiền hay không vấn đề. 1000 vạn, Lý Minh Thụy nhìn chằm chằm Lục Viễn, cuối cùng nói ra một con số. Trên thực tế, đài cho hắn phê xuống phí dụng chỉ có 500 vạn tả hữu. Mặt khác 500 vạn là hắn tự mình lót thượng, rốt cuộc hắn tuổi đã cao. Thật sự không quá muốn cho chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được. Hoa 500 vạn gia tăng một ít tỷ lệ người xem với hắn mà nói là hoàn toàn có thể tiếp thu. Lý Đạo, thật không phải có tiền hay không vấn đề. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau nhìn chằm chằm Lý Minh Thụy, Lý Đạo, ngươi nghe qua cái kia đầu, thường về thăm nhà một chút, sao? Ta nghe qua, rốt cuộc đây là ngươi đi năm Xuân Vãn sướng qua ca. Tuy rằng ta sướng, thường về thăm nhà một chút, nhưng trên thực tế mấy năm nay ta về nhà số lần thật sự thật rất ít, tổng cộng thêm lên đều không vượt qua một tuần. Lý Đạo, ngươi có thể lý giải loại cảm giác này sao? Cái loại này tưởng về nhà cùng ba mẹ cùng nhau ăn Tết cảm giác. Lục Viễn thực chân thành, hắn xác thật thích tiền, nhưng là nếu lấy tiền cùng về nhà so lên, Lục Viễn càng thêm hy vọng có thể về nhà cùng lão ba lão mụ cùng nhau xem Xuân Vãn. Ngoặc kép, Lý Minh Thụy trầm mặc. Hắn có thể lý giải. Hắn sắc sắc thật thật từ Lục Viễn ánh mắt chi chung nhìn ra một loại không có hứng thú cảm giác. Mỗi người đều có về nhà ăn Tết quyền lợi. Có một câu kêu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tử muốn dưỡng mà thân không chờ. Lục Viễn nhìn Lý Minh Thụy trầm mặc như trước về sau, bổ sung lần nữa một câu, ta suy nghĩ thừa dịp ba mẹ đều còn tính lúc còn trẻ. Nhiều cùng bọn hắn ngơ ngác, năm nay Xuân Vãn thật sự không có biện pháp tham gia sao? Lý Minh Thụy ngẩng đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua Lục Viễn lại hỏi một lần. Xin lỗi, Lý Đạo, ân. Còn có một nguyên nhân khác chính là năm trước ta muốn dọn công ty. Dọn công ty, nha, kia chúc Lục Tổng hạt mè nở hoa kế tiếp cao. Nghe được Lục Viễn luôn mãi cự tuyệt, đồng thời không nhúc nhích chút nào. Thanh âm về sau Lý Minh Thụy tâm bên trong hoàn toàn thất vọng. Bất quá ngoài mặt vẫn là lộ ra nụ cười thân thiết. Năm nay Xuân Vãn nếu như không có Lục Viễn cùng Triệu Bản Cương lời của lão sư, như vậy năm nay Xuân Vãn tỷ lệ người xem rốt cuộc sẽ ngã bao nhiêu? Hắn không biết, cái này chú định là một cái rất khó trả lời vấn đề. Chu Hiển Tổ vốn dĩ muốn nói cái gì, chính là khi hắn nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau, hắn cũng biết mình nói lại nhiều cũng không còn tác dụng gì nữa. Tiểu Lục a, lúc nào chuẩn bị di công ty? Đại khái sau 5 ngày đi. Sau 5 ngày a, cái kia, ếch, Chu ca, cái này ta hy vọng các ngươi có thể bảo mật. Bảo mật, đúng vậy a, bảo mật, lần này di công ty ta suy nghĩ hơi chút điệu thấp. Không suy nghĩ tạo thành cái gì oanh động, di công ty là hảo sự tình a, vì cái gì điệu thấp? Đúng vậy, ân, nói như thế nào đây? Này một năm ta tại trong giới làm nổi bật trở ra quá nhiều. Ta ý thức được chính mình có quá nhiều đồ vật không đủ. Tiểu Lục ngươi sang năm tính thế nào? Ta sẽ đi yến ảnh đi. Yến ảnh, Tiểu Lục, ngươi tính toán đi làm yến ảnh giảng sư? Không phải, ta tính toán đi học tập một chút. Không tệ, không tệ, học, chờ một chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói ngươi học tập. Học tập, ta suy nghĩ hệ thống tính học một vài thứ, bao quát khúc dương cầm, bao quát viết kịch bản, bao quát một ít từ khúc kiến thức căn bản. Muốn học quá nhiều thứ. Đương nhiên, trọng điểm là dương cầm. Lục Viễn nghiêm túc mà nói ra những lời này. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được này thời điểm, Chu Hiển Tổ cùng Lý Minh Thụy hai người liếc nhau. Hai người đều là ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó bọn họ tựa như thấy quỷ nhìn Lục Viễn. Tình huống gì? Thiên Phương Dạ Đàm đi. Ngươi học tập khúc dương cầm, học tập kịch bản, từ khúc, đây là hài hước vẫn là vui đùa lời nói? Cái này không đúng a, không giống hài hước chê cười a. Khi bọn hắn nhìn đến Lục Viễn trước sau đều bảo trì một cỗ nghiêm túc, chút nào không giống đùa giỡn thái độ về sau bọn họ càng xem không hiểu. Học tập, học cái gì? Chẳng lẽ là muốn học như thế nào thượng thiên? Không đúng a, hắn đã ở trên trời a, mặt khác còn học cái gì? Học tập làm sao trang bức sao? Tiểu Lục, ta thật không nghe hiểu ý của ngươi. Ha ha, Chu ca, Lý đạo, nói như thế nào đây? Trên thực tế chúng ta nhìn thấy đồ vật đều không nhất định là thật sự. Ta kỳ thật thật sự không quá sẽ viết ca đàn dương cầm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Không quá sẽ viết ca đàn dương cầm. Ngươi nghe một chút, đây là người ta nói sao? Ngươi muội, bọn họ hoài nghi Lục Viễn ở trang bức. Nửa giờ về sau, Lý Minh Thụy cùng Chu Hiển Tổ hai người thấy thật sự không có biện pháp nhường Lục Viễn bên trên. Xuân Vãn thời điểm, bọn họ quyết định cuối cùng chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc theo thời gian càng ngày càng gấp về sau, bọn họ thiệt tình có rất nhiều chuyện phải làm. Đang lúc bọn hắn vừa mới chuẩn bị cáo từ thời điểm, Lục Viễn hơi do dự một chút. Hô, Lý Đạo, Lục Tổng, các ngươi chờ một chút ta. Bọn họ nghi hoặc mà nhìn Lục Viễn trầm ngâm sau một lúc lâu. Sau đó xoay người đi vào văn phòng. Đại khái hơn 10 phút về sau Lục Viễn đi ra. Lý Đạo, bài hát này tên gọi Khó Quên Đêm Nay. Ta muốn dùng nó tới thay thế Túy Kim Tiêu. Cái này, Lục Viễn đưa cho Lý Minh Thụy một trương giấy. Lý Minh Thụy nhìn xem về sau thấy được Khó Quên Đêm Nay mấy chữ này. Đương nhìn đến phía dưới nội dung cùng từ khúc về sau, hắn đột nhiên có chút kinh diễm, có một loại cảm giác ấm áp. Cái này, ca từ viết thật đẹp. Mặc dù không có thử qua từ khúc, nhưng Lục Viễn ca trước nay đều sẽ không quá kém. Những cái này hắn vẫn tin tưởng. Cho nên, ngươi vừa rồi nói ngươi không quá sẽ viết ca cái gì. Nguyên lai là thật sự ở trang bước đều trang đến nơi này của ta. Lý Minh Thụy tâm tình hơi chút phức tạp. Ta biết ngài tại cải cách năm nay xuân vãn. Cứ việc ta không tham gia được xuân vãn, nhưng ta hy vọng có thể giúp được ngươi một ít bận bịu. Lục Viễn chân thành mà nhìn Lý Minh Thụy. Cái này, phức tạp qua đi chính là một trận cảm động. Lý đạo, bắt lấy đi. Kế tiếp nếu như ta giúp được một tay lời nói, ngươi có thể điện thoại đánh cấp ta. Cảm ơn, Lý Minh Thụy gật gật đầu. Sau đó nhìn Lục Viễn. Đúng rồi, ngươi công ty phía dưới nghệ sĩ có hứng thú hay không bên trên xuân vãn? Ân, còn phải hỏi bọn họ một chút. Bất quá, ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hai ngày này nếu có hảo tiết mục, tùy thời liên hệ ta. Điện thoại của ta ngươi chắc có chứ? Có. Triệu Bản Cương lão sư năm nay có phải hay không không đi tham gia xuân vãn? Hắn thân thể không được. Đồng thời, hắn cũng tạm thời không có cái gì hảo kịch bản. Lý đạo, nếu có hảo kịch bổn lời nói, Triệu lão sư hội họp xuân vãn sao? Cái này, ta liên lạc một chút hắn. Chờ một chút, ngươi có hảo kịch bản sao? Hảo kịch bản nhưng thật ra không nhất định. Mấu chốt là tiểu phẩm truyền thừa không thể đoạn. Ngươi nói đi. Đúng. Lục Viễn hơi hơi nhìn xem phương xa. Trong công ty còn có những người khác tựa hồ cũng nhàn rỗi. Nếu bọn họ có hứng thú, như vậy nương tiểu phẩm, bọn họ có phải hay không cũng có thể đăng một chút xuân vãn lộ lộ mặt đâu. Thí dụ như Vương Hạo tiểu tử này cũng có thể đi giống hai giọng nói không phải. Lục Viễn nhìn Lý Minh Thụy về sau, tâm bên trong đột nhiên liền cân nhắc mở ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.